Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527, Hội chứng Stockholm 28. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư vốn cho rằng Sở Tiêu Nhiên có chút thế lực ngầm. Nhưng là bây giờ, thấy Sở Tiêu Nhiên trong tay súng, Ninh Thư trong lòng vẫn là chìm xuống. Xem ra muốn một lần nữa tính toán Sở Tiêu Nhiên thế lực. Trong tay có súng đã không phải là phổ thông xã hội đen. Bởi vì có súng chống nàng, Ninh Thư trong lúc nhất thời không dám hành động, thiếu suy nghĩ, trong tay dao găm cũng bị người cầm đi, bị người trở tay chụp, lấy không thể động đậy. Sở Tiêu Nhiên không nói hai lời, trước đối Ninh Thư bụng chính là một đấm. Ninh Thư lập tức cảm giác bụng đều thắt đồng dạng đau. Từ luật sư, người không phải rất có thể đánh sao? Sở Tiêu Nhiên lạnh lùng nói. Sở Tiêu Nhiên vẫn là ghi hận lúc trước Ninh Thư tại pháp viện cửa đánh hắn. Ninh Thư đau đến thẳng hấp khí, một bộ phi thường đau nhức muốn chết biểu lộ. Kéo vào trong xe, Sở Tiêu Nhiên nhìn xem Ninh Thư biểu lộ tà ác, đoán chừng là ở trong lòng dự định làm sao đem Ninh Thư dằn vặt đến chết. Mà lúc này, từng tiếng còi cảnh sát gào thét mà đến. Trong chớp mắt xe cảnh sát càng ngày càng gần. Sở Tiêu Nhiên sắc mặt có chút ngạc nhiên, nhìn Ninh Thư một chút, giơ lên súng muốn trực tiếp đem Ninh Thư bắn chết. Ninh Thư một dùng sức kéo lấy đè ép nàng hai người. Cơ hồ là liều mạng một cái, cánh tay phế bỏ nguy hiểm, trực tiếp hướng Sở Tiêu Nhiên ném qua một người. Bị Ninh Thư ném ra người bị Sở Tiêu Nhiên mở súng bắn chết. Nhưng là Sở Tiêu Nhiên lại bị thi thể cho đè lại. Cảnh sát hướng tới bên này. Sở Tiêu Nhiên đẩy ra ép trên người mình thi thể, giơ lên cánh tay che khuất mặt của mình lên xe. Lên xe sau, khẩu súng còn đối Ninh Thư bắn một phát. Ninh Thư trực tiếp nằm trên đất, nhưng là vẫn bị chảy ra bả vai, nóng bỏng đau, nhưng là máu ngăn không được. Toàn thân đều thật lạnh. Ninh Thư nhìn xem Sở Tiêu Nhiên xe biển số xe, đợi đến cảnh sát đến đây. Ninh Thư vội vàng nói, biển số xe là T5348. Xe cảnh sát hướng Sở Tiêu Nhiên đuổi theo. Ninh Thư cảm giác quá mệt mỏi, lại thêm trên thân bị thương, được đưa đến bệnh viện, ngủ được bất tỉnh nhân sự. Lần nữa tỉnh lại, Ninh Thư cảm giác thân thể đã tan thành từng mảnh, một cái tay căn bản cũng không có thể động, trên bờ vai vết thương cũng băng bó kỹ. Nhi tử, người đã tỉnh. Từ mẹ vừa tiến đến nhìn thấy Ninh Thư tỉnh lại, con mắt đỏ lên, người nhưng tỉnh, hù chết ta và cha ngươi, chúng ta chỉ có ngươi như thế một đứa con trai, người xảy ra chuyện chúng ta làm sao bây giờ? Loại này bắt lưu manh sự tình liền là cảnh sát làm, người cái này người dân thường làm chuyện nguy hiểm như vậy, có hay không cho cha ngươi mẹ nghĩ tới? Ngoặc kép, từ mẹ càng nói càng nhiều, thanh âm đều đang run rẩy. Ninh Thư biết từ mẹ là lo lắng cho mình, vội vàng cam đoan sẽ không còn có lần sau. Đương cục cũng tới nhìn Ninh Thư, còn cho Ninh Thư một mặt nhân dân anh hùng cờ thưởng. Sau đó nửa tàn phế Ninh Thư còn phải ngồi xuống, dùng có thể hành động tay cầm cờ thưởng cùng đương cục chụp ảnh chung. Một mặt ta vinh hạnh, ta kiêu ngạo, ta hẳn là biểu lộ. Đợi đến đương cục cùng phóng viên vừa đi, Ninh Thư lập tức hướng từ mẹ nói ra. Mẹ, mau đỡ ta nằm ngủ. Mẹ nó, toàn thân đều đau. Nhìn xem giá rẻ cờ thưởng, Ninh Thư trên thân càng đau. Cho cờ thưởng có thể, nhưng là chỉ ít cũng phải cho thực tế đồ vật đi. Bất quá Ninh Thư hiểu rõ đến, Sở Tiêu Nhiên cuối cùng bị xe cảnh sát chặn lại, liền cùng trước đó chắn Ninh Thư đồng dạng. Ninh Thư trong lòng phi thường thoải mái. Sở Tiêu Nhiên hiện tại tạm thời bị tạm giam, mà đương cục lấy bay tốc độ nhanh dò xét Sở Tiêu Nhiên hang ổ. Sở Tiêu Nhiên là mở dưới mặt đất sòng bạc cùng cho vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con lại thêm sòng bạc doanh thu, lại lợi dụng Sở Tiêu Nhiên bên ngoài công ty rửa tiền. Đương cục đến xem Ninh Thư thời điểm, trên mặt đều cười nở hoa rồi. Bởi vì đây cũng là một số tiền lớn nhập kho. Tiền càng nhiều thành phố T có thể tốt hơn. Phát triển, Ninh Thư cùng đương cục nói. Nhất định phải đem Sở Tiêu Nhiên cướp sạch sẽ. Đương cục nói liền cái mã tử đều không có bỏ qua. Ninh Thư lúc này mới yên tâm. Liền xem như nhìn thấy giá rẻ cờ thưởng cũng không có như vậy lá gan đau. Ninh Thư ở tại trong bệnh viện. Nàng một cái cánh tay dây chằng nghiêm trọng. Kéo thương, chật khớp. Đoán chừng một năm nửa năm cái này cái cánh tay đều không có cái gì khí lực. Bất quá dùng dạng này đại giới đổi Sở Tiêu Nhiên bị bắt vào tù. Ninh Thư biểu thị đáng giá. Ninh Thư tại bệnh viện dưỡng nửa tháng liền xuất viện. Sở Tiêu Nhiên bản án cũng không có thẩm tra xử lý. Đương cục ngược lại đem Sở Tiêu Nhiên thả. Nhưng là Sở Tiêu Nhiên thế lực ngầm đã bị rút ra sạch sẽ. Ninh Thư trong lòng rất không thoải mái. Nếu để cho Sở Tiêu Nhiên gánh xã hội đen tội danh, đời này cơ bản liền không thể vươn mình. Đương cục đem Sở Tiêu Nhiên thả. Sau đó liền mỗi ngày thúc giục Sở Tiêu Nhiên. Muốn 14 ức tiền phạt. Hiện tại Sở Tiêu Nhiên đã không có lực lượng cùng đương cục cáo kỉnh. Cuối cùng quyên góp đủ 14 ức tiền tiết kiệm. Sở Tiêu Nhiên tiền phạt một giao. Lập tức liền bị giữ lại. Đem hắn tạm giam. Lên. Chờ qua một thời gian ngắn chứng cứ đầy đủ liền thẩm tra xử lý Sở Tiêu Nhiên liên quan xã hội đen cho vay nặng lãi tội danh. Ninh Thư, A Tịch đi, thật sự là bó tay rồi. Thả người chính là vì để Sở Tiêu Nhiên kiếm đủ tiền phạt giao, lập tức lại đem người bắt lại. Cảm giác Sở Tiêu Nhiên bị chơi hỏng. Ninh Thư tâm trong một cái liền dễ chịu, đem nhân dân anh hùng cờ thưởng treo. Ở luật sư văn phòng bắt mắt nhất địa phương, không có Sở Tiêu Nhiên cái này không định giờ. Ninh Thư toàn thân trên dưới đều thoải mái. Chưa từng có nhẹ nhàng như vậy qua. Nhưng là có chút người chính là không muốn để cho Ninh Thư thoải mái. Hạ Hiểu Mạn lại tới. Lại tại luật sư văn phòng cửa gáo. Tê tâm liệt phế gáo. Miệng bên trong kêu Từ Văn Lãng. Từ Văn Lãng, người ra. Hiện tại Văn Lãng ca đều không gọi. Trực tiếp gọi Từ Văn Lãng. Ninh Thư nhét tai nghe. Nghe âm nhạc. Mặc kệ muốn chết muốn sống Hạ Hiểu Mạn. Nhưng là Hạ Hiểu Mạn trực tiếp quỳ tại cửa ra vào. Đầu đội lên lớn mặt trời. Thân thể lung lay sắp đổ. Người khác muốn đỡ nàng dậy. Nhưng là Hạ Hiểu Mạn. Một mặt hung ác mà nhìn xem người. Giống như muốn dìu nàng người là cừu nhân. Của nàng đồng dạng. Ninh Thư mở màn cửa sổ nhìn thoáng qua. Hạ Hiểu Mạn một mặt tái nhợt. Ưỡn lưng. Rất thẳng. Mặc rộng rãi quần áo. Lãng phí mình coi như hoàn toàn không để ý mình trong bụng hài tử. Ninh Thư lắc đầu, Hạ Hiểu Mạn bị phơi choáng ở bên ngoài. Ninh Thư chỉ có thể khiến người ta đem nàng mang vào. Luật sư văn phòng người một bên cho nàng quạt gió, một bên bóp lấy nàng nhân trung. Ninh Thư nhìn thấy lông mi của nàng một mực rung động, liền biết Hạ Hiểu Mạn là giả vờ ngất. Hạ Hiểu Mạn ung dung tỉnh lại. Con mắt đi lòng vòng, cuối cùng dừng lại tại Ninh Thư trên thân. Từ trên ghế salon đứng lên, bờ môi rung động, biểu lộ mờ mịt mà bối rối, hướng chất vấn, ngươi tại sao muốn làm như thế? Vì cái gì? Ninh Thư tốt mộng bức, hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Sở Tiêu Nhiên ngồi tù đối ngươi có chỗ tốt gì? Vì sao ngươi muốn như vậy làm? Hạ Hiểu Mạn cảm thấy người trước mặt này tốt lạ lẫm. Cái này căn bản cũng không phải là nàng trong trí nhớ Văn Lãng ca. Văn Lãng ca sẽ không như thế lãnh khốc vô tình. Ninh Thư, vì cái gì nói chuyện với nàng mệt mỏi như vậy đâu? Chẳng lẽ nàng liền không có chút nào biết nguyên nhân? Người không phải vẫn nghĩ rời đi Sở Tiêu Nhiên à? Ta đây là đang giúp ngươi. Ninh Thư mặt không thay đổi. Buông tay nói, ngươi không phải nói ngươi hận Sở Tiêu Nhiên sao? Không phải nói Sở Tiêu Nhiên đùa bỡn ngươi à? Sở Tiêu Nhiên dạng này ngươi nên cao hứng à? Hết chương.